Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 129, Hộ Đạo Thê lên tiếng. Ầm ầm, văn tự huyết sắc trên trán đám dân Thệ Linh, bay ra vô số văn tự quang ảnh, công phạt cự thủ hình người không biết sinh linh. Lý Duy Nhất nhanh chóng lui xa, chống lên âm phiên, pháp khí cuồn cuộn không ngừng rót vào, trốn ở trong quang xa màu xanh quan chiến. Hắn rất muốn nhân cơ hội này thoát đi, nhưng chết tiệt lòng hiếu kỳ quấy phá, hai chân chính là không bước ra được. Táng tiên trấn những dân Thệ Linh này quá quỷ dị, giống như có được đặc thù ý thức, xuất hiện ở trong tam thập tam lý sơn tuyệt đối không tầm thường. Quan trọng nhất là, Lý Duy Nhất không xác định bọn họ thức tỉnh, cùng táng tiên trấn dị biến, có hay không cùng chính mình ngày đó vẩy máu có quan hệ, muốn biết rõ ràng bí mật trong đó, giải khai thân thế nghi hoặc. Từ khí tức mà xem, bọn họ mạnh hơn lúc mới thức tỉnh một mảng lớn. Lý Duy Nhất cẩn thận quan sát các loại thủ đoạn của đám dân Thệ Linh và sinh linh cự thủ, tích lũy kinh nghiệm, sau này gặp lại mới biết nên đề phòng cái gì, nên ứng phó như thế nào. Bảy con phượng sĩ Nga Hoàng rất khẩn trương, toàn bộ chui vào trong vạt áo hắn, khiếp sợ phát run. Một lát sau, chúng nó lại nhịn không được tò mò, lần lượt thò ra một cái đầu. Bảy cái đầu chồng lên nhau, nhìn về phía chiến trường quỷ hỏa bay múa kia. Cự thủ không biết sinh linh bị đánh tan, trốn vào thạch lâm cự thạch nhân tượng. Từng vị dân chấn Thệ Linh bao vây trong quỷ hỏa thu hồi văn tự quang ảnh, xếp thành hàng dài chỉnh tề, đi về phía thạch lâm mây mù lượn lờ. Họ đi chậm, không đuổi theo, càng giống như là dựa theo loại nào đó ý thức tại đi đường, gặp được Lý Duy Nhất cùng cự thủ không biết sinh linh chỉ là ngoài ý muốn. Xung quanh yên tĩnh lại, Lý Duy Nhất căng thẳng cơ bắp thần kinh thả lỏng, đang chuẩn bị rời đi mảnh này quỷ dị nơi. Một giọng nữ êm tai chợt vang lên, theo sau. Ai? Hắn kinh hãi, lập tức lấy thiết thư ra, nhìn quanh bốn phía. Theo sau, thanh âm lúc xa lúc gần, lúc xa, như ở chân trời, khi thì ở một mảnh thời không khác, rất nhỏ như tiếng gió. Lúc gần, như thì thầm bên tai, xa xa, Lý Duy Nhất bị thương tay trái, huyết dịch hóa sương mù, tản ra ngoài, bay múa ở quanh người. Trước mắt xuất hiện một mảnh màu đỏ nhạt huyết vụ thiên địa, mọc đầy cỏ dại đá vụn đồng ruộng, rất nhanh hủ hóa nấm mốc, âm khí dày đặc. Một đạo thân ảnh yểu điệu mặc áo cưới màu đỏ long trọng, ở trong huyết vụ trống rỗng hiện ra, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lý Duy Nhất đương nhiên biết nàng là ai, mí mắt thu tủ, trái tim đập loạn xạ, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát vị thiền hải quan vụ này theo như lời hộ đạo thê. Áo cưới của nàng hoa mỹ dị thường, ngực lấy tơ vàng bạc dệt ra đồ án long phượng trình tường, ống tay áo là hoa văn hoa sen, làn váy rất lớn, kéo ở phía sau. Giống như cánh phượng hoàng thật dài trải trên mặt đất. Bốn góc khăn voan tơ đỏ đều rơi xuống đồng tiền, che khuất dung nhan, nhưng có thể nhìn thấy cái cổ thon dài như ngọc, cùng một phần sợi tóc. Cho đến giờ phút này, Lý Duy Nhất mới chính thức tin tưởng nàng là chân thật tồn tại, trong lòng kinh nghi khó định, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng không trả lời, giống như không nghe thấy giọng nói này của Lý Duy Nhất. Theo sau, thanh âm êm tai kia từ trên người nàng truyền đến, nhưng không giống như là từ trong miệng nói ra, mà là bắt nguồn từ chung quanh không gian. Lý Duy Nhất rất cẩn thận, hỏi, vì sao theo sau? Người biết bọn họ là ai? Theo sau, vẫn là thanh âm không chứa bất kỳ cảm xúc nào, cũng chỉ biết nói một câu này thôi sao? Lý Duy Nhất nhíu chặt mày, đột nhiên chậm rãi tiến lên, muốn vạch trần khăn voan trên đầu nàng, xem nàng rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng tay hắn vừa mới vươn qua, một cỗ khí tức rét lạnh đập vào mặt. Cổ tay bị một bàn tay ngọc lạnh lẽo của hộ đạo thê bắt lấy, ngăn cản hắn. Theo sau, ba chữ này rất giống là từ trong miệng nàng nói ra, vô cùng rõ ràng, gần trong gang tấc. Không thể nhìn sao? Lý Duy Nhất điều động pháp lực vận chuyển về phía cánh tay, nhưng vô luận như thế nào bộc phát lực lượng, lại hoàn toàn không cách nào chống lại nàng. Tay của nàng cực kỳ xinh đẹp, mỗi một ngón tay đều thon dài mềm mại, không béo không gầy, giống như tiên tinh ngọc tạo hình. Nhưng chính là nhẹ nhàng khoác lên cổ tay Lý Duy Nhất như vậy, khiến cho cánh tay hắn dừng lại giữa không trung, không thể chạm vào khăn voan lụa đỏ. Không nhìn, vậy thì không nhìn thôi. Lý duy nhất trong lòng không có chấp niệm, vẻn vẹn chỉ là muốn biết hộ đạo thê rốt cuộc là cái gì tồn tại, chậm rãi thu tay lại, hộ đạo thê ngón tay cũng theo đó buông ra. Ngón tay của cô lạnh lẽo, là chân thật tồn tại. Nơi ngực, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng đều trừng to mắt, vốn vô cùng chờ mong, giờ phút này tự nhiên là thất vọng chán nản. Nàng vẫn thúc giục, theo sau, Lý duy nhất cũng muốn tìm hiểu đến cùng, vì thế, cầm trong tay lá cờ màu xanh, bước nhanh đuổi theo dân trấn Thệ Linh đã đi vào thạch lâm tượng nhân cự thạch. Hắn cẩn thận cảnh giác bốn phía, lo lắng bị sinh vật cự đầu không rõ tập kích. Hộ đạo thê đi theo phía sau hắn, đôi áo cưới kéo trên mặt đất, dài hơn một trường. Nàng cực kỳ có khí chất, đầu ngẩng cao, thắt lưng đeo đai ngọc, một bàn tay chắp sau lưng, một bàn tay nặn ra chỉ quyết đặt trước ngực, toàn thân đều bao phủ trong huyết vụ quang huy. Theo nàng cất bước đi về phía trước, đồng tiền rơi ở bốn góc khăn voan, phát ra tiếng va chạm leng keng. Linh vị sư phụ, ngươi nhìn thấy không, đây chính là Thiền Hải Quan Vụ đã từng nói qua hộ đạo thê, ngươi khả năng nhìn ra lai lịch của nàng. Trong huyết nê không gian, ba vị sư phụ đang thảo luận kịch liệt. Đều bị tình huống quỷ dị trên người Lý duy nhất kinh hãi, sự tồn tại của hộ đạo thê vượt qua nhận thức của bọn họ. Phía sau, hộ đạo thê niết chỉ quyết cái tay kia, ngón trỏ hướng về phía trước một chút. Giao, một luồng huyết sắc quang huy, xuyên thấu thân thể Lý duy nhất, đánh trúng đạo tổ thái cực ngư trên Phật tổ Xá Lợi. Một lát sau, linh vị sư phụ hoảng sợ thanh âm truyền ra, duy nhất, việc này ngươi vẫn là tự mình giải quyết đi, chúng ta vừa rồi bị cảnh cáo, căn bản đều không cho phép chúng ta đàm luận, suýt nữa hồn phi phách tán. Lý duy nhất hít một hơi khí lạnh, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bá đạo như vậy sao? Xa xa trong sương mù, thủy chung có tiếng bước chân cùng quái dị tiếng kêu truyền ra, nhưng đều không có tới gần. Đi gần nửa canh giờ, cự thạch nhân trong thạch lâm, xuất hiện một cây thang đá cổ đạo uốn lượn hướng lên trên, dân trấn Thệ Linh men theo thang đá đi lên. Lý duy nhất nhạy bén phát hiện, bước chân của bọn họ trở nên hoàn toàn nhất trí, đều là người sau dẫm lên dấu chân của người trước. Hắn tự nhiên không dám sằng bậy, cũng dẫm lên dấu chân bọn họ dọc theo thang đá hướng lên. Mỗi bước đi, đều ném một đồng tiền dưới chân, đánh dấu vị trí dấu chân. Trên người hắn túi tiền vô số, các loại tiền tệ rất đầy đủ. Hai bên thang đá, tất cả đều là tượng cự thạch lớn nhỏ không đồng nhất, ở trong sương mù dày đặc, có vẻ tương đối quỷ dị rợn người. Trong đó một ít cự thạch nhân vỡ vụn, đúng là một tầng thật dày vỏ đá. Bên trong đã từng chứa cái gì? Thật yên tĩnh, nơi này, tựa hồ cũng không có gì đáng sợ. Sau khi cẩn thận đi một đoạn, Lý duy nhất vì nghiệm chứng suy đoán trong lòng, hướng mặt đất bên phải thang đá, bắn ra một đồng tiền. Đồng xu rơi xuống đất, giao, nơi rơi xuống đất, huyền hoàng quang hoa sáng ngời bộc phát ra, vô số chú văn, phù văn, trận văn phức tạp mà cổ xưa đồng thời hiện ra trên mặt đất cùng giữa không trung. Phóng thích lôi điện thiên hỏa các loại năng lượng hủy diệt. Tất cả cự thạch như lắc lư không ngừng. Trong hư không, điện thờ, đảo lơ lửng, tượng đá, cảnh tượng giữa chân thật và hư ảo hiện ra. Dân trấn Thệ Linh đi phía trước vội vàng dừng bước. Lý duy nhất có thể cảm nhận được sự đáng sợ của chú văn, phù văn, trận văn, lôi điện, thiên hỏa. Một khi bị đánh trúng, nhất định sẽ tan thành mây khói. Hắn đứng tại chỗ, ngừng thở. Ngay cả ngón tay cũng không dám nhúc nhích. Trong hư không cảnh tượng, chỉ dám trong mắt chuyển động quan sát, cảm giác như là chân thật tồn tại. Khoảng 15 phút sau, huyền hoàng quang hoa quy về bình tĩnh, tất cả văn tử, năng lượng, không biết cảnh tượng, tiêu tán ở trong không khí. Nhỏ nhỏ một quả đồng tiền, suýt nữa gây thành đại hỏa, hiển nhiên nơi đây chỉ có thể đi đặc thù lộ tuyến mới có thể an toàn tiến vào. Dân trấn Thệ Linh phía trước tiếp tục đi về phía trước. Lý duy nhất thành thật tiếp tục đặt tiền, đánh dấu lộ tuyến. Đi không biết bao lâu, cũng không biết leo lên núi mấy dặm, rốt cục đi tới cuối bậc thang, trước mắt xuất hiện xương trắng dày đặc, giống như một mảnh cốt hài. Lý duy nhất trong lòng rung động, không thể tin vào mắt mình, không thể xác định có còn ở trong tam thập tam Lý Sơn hay không. Cốt hài quá mênh mông, giống như một tòa thế giới độc lập. Xương trắng chồng chất trên mặt đất, còn có thể lý giải. nhưng trong hư không hai bên cũng là từng tầng xương trắng, như là có thể chồng chất đến trong vũ trụ tinh không. Trong đó một ít xương trắng, không biết thuộc về cái gì sinh linh, giống như sơn lĩnh đồng dạng to lớn. Cũng có một ít hài cốt, dài có nhiều viên đầu lâu, dài đến mấy trăm mét. Mấy chục vạn bộ, mấy triệu bộ hài cốt nhân loại chất đống ở phía trên chúng nó, giống như bụi bặm, giống như sâu kiến. Nơi đây tuy tiên hà gột rửa, nhưng giống như cửa vào địa ngục, quá kinh khủng. Đừng nói Lý Duy Nhất, cho dù là cường giả đạo trùng cảnh, trường sinh cảnh tới, sợ là cũng sẽ bị dọa đến xoay người bỏ chạy. Lý Duy Nhất cố gắng giữ bình tĩnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hộ Đạo Thê. Theo sau, cô rất vững vàng, thanh âm lại vang lên, đi theo dân chấn Thệ Linh đi vào cốt hải, bên trong càng ngày càng rộng lớn, chỗ sâu nhất truyền đến huyết hồng sắc quang hoa. Bậc đá ngược lại hướng xuống phía dưới, cốt hải phía dưới là hang động, cũng là một mảnh bình nguyên mênh mông. Lý Duy Nhất từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía mảnh huyết quang kia, tựa hồ là một hồ huyết hà hình trăng lưỡi liềm, cách nhau mấy chục dặm, có thể nhìn thấy, bên hồ nước có một đầu lâu khổng lồ, màu xám trắng, trơn bóng, hơi tính toán nó cao chừng mấy ngàn mét. Đầu lâu miệng to lớn, mọc đầy răng nanh nhọn, trong khe xương xương đen tràn ngập. Dọc theo thềm đá đi xuống, đi vào bình nguyên cốt hải. Dân chấn Thệ Linh không hề cẩn thận từng ly từng tí, phân tán mà đi, hướng phương hướng bất đồng mà đi. Lý Duy Nhất không đi theo bọn họ nữa, mà đi về phía Nguyệt Nha huyết hồ xa xa. Bởi vì, ở phương hướng kia thấy được tứ thải hào quang, rất giống tiên nhưỡng tản mát ra quang hoa. Đây chính là tiên nhưỡng, một lượng có thể trị giá trăm vạn bạc, thế gian không có bao nhiêu bảo vật có thể so sánh. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hộ Đạo Thê Thủy Chung đi theo phía sau, nàng tựa hồ rất có sức mạnh, lộ ra một cỗ khí chàng cường thế không sợ. Nhất thời, kiêng kỵ trong lòng Lý Duy Nhất giảm mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rào, cách Nguyệt Nha huyết hồ càng ngày càng gần, Hộ Đạo Thê tốc độ vượt qua hắn, hóa thành một đạo hồng ảnh uyển chuyển, từ trước người hắn xẹt qua. Đến Nguyệt Nha huyết hồ, Lý Duy Nhất rõ ràng cảm nhận được sự mênh mông của nó. Rộng lớn như hải dương, sóng lớn cuồn cuộn, mùi máu tanh nồng đậm, làm cho người ta rất là khó chịu. Mặt nước mênh mông, tràn đầy khói mù, nhìn không thấy bờ bên kia. Hộ Đạo Thê đứng ở ven hồ, đứng ở mặt đất tràn đầy linh thổ tam sắc, ngọc thủ bóp chỉ quyết trước ngực, thay đổi ấn pháp. Nhất thời trong hồ ửng đỏ huyết khí, như sa như sương, từng sợi hướng nàng hội tụ qua. Lý Duy Nhất nhìn nàng chăm chú, trong lòng thầm nghĩ, huyết khí nơi này, nhất định có lực lượng nào đó không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là ai, ở chỗ này bày ra một ván như thế. Hộ Đạo Thê cần nếu chỉ là huyết khí, tại dĩ vãng rất nhiều thời điểm, nhất định sẽ hiện thân thu. Hơn nữa, huyết khí bên bờ huyết hải, không phải càng thêm nồng đậm sao? Tòa Nguyệt Nha huyết hồ cùng cốt hải mênh mông này, khẳng định có bí ẩn nào đó. Chỉ là hắn hiện tại tu vi còn chưa đủ cường đại, cho nên không cách nào nhìn thấu. Lý Duy Nhất cảm giác huyết hồ rất nguy hiểm, không dám tới gần, mà là phóng thích ra pháp khí, dự định sử dụng pháp khí thổi quét một ít trở về, giao cho ba vị sư phụ bọn họ phân biệt cùng nghiên cứu. Nhưng pháp khí vừa mới tới gần huyết thủy, liền dung nhập vào, mất đi cảm ứng. Sau đó, hắn lại lấy ra một kiện đê giai pháp khí, dùng pháp khí bao vây, vươn về phía huyết hồ. Giao giao, một đạo bọt sóng đánh tới, vỗ vào pháp khí đê giai kia. Pháp khí bị mục nát thành màu đen, sau khi thu hồi lại, linh tính của nó hoàn toàn mất đi, biến thành sắt vụn. Lý Duy Nhất cảm thấy không ổn, máu loãng này tuyệt đối dính không được, rất lo lắng sau khi dính vào, máu thịt hòa tan, biến thành nơi này một bộ xương trắng ngàn vạn năm. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại đào móc linh thổ, tìm kiếm tiên nhưỡng, mạo hiểm đến đây, không thể đến vô ích, nơi này, hoàn hồ một mảnh tất cả đều là tam sắc linh thổ. Lý Duy Nhất sử dụng thiết thư điên cuồng đào móc, không ngừng cất vào huyết nê không gian, dự định tương lai ở bên trong trồng dược liệu. Đào xuống sâu hơn một mét, dưới đất có bốn màu quang hoa tản ra. Lý Duy Nhất mừng rỡ, biết đào được tiên nhưỡng, vội vàng lấy tay nâng lấy. Nhưng ngón tay vừa mới chạm tới tiên nhưỡng, giống như kinh động cái gì cấm kỵ. Trên huyết hồ, truyền đến tiếng gió lốc chói tai, sóng nước nhấc lên cao mấy mét, hướng hắn vọt tới mặt đất chấn động, tiếng nước rít gào. Lý Duy Nhất cảm nhận được một cỗ uy áp khủng bố, chỉ thấy sóng nước huyết sắc như một bức tường cao thể lỏng leo lên bờ, cuốn về phía hắn. Bá, thân ảnh màu đỏ uyển chuyển, bay vút tới. Hộ đạo thê xuất hiện ở phía trước sóng máu, đánh ra chỉ quyết, ầm ầm đánh lui. Vốn là Lý Duy Nhất đều chạy trốn tới ngoài 10 trượng, thấy nàng lại có năng lực như thế, lập tức vòng trở về, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tay, đem một đống lớn tiên nhưỡng đào ra, liên tiếp cất vào huyết nê không gian. Sau đó, nhanh chóng lùi ra xa, hộ đạo thê đem sóng máu đánh lui sau 8 lần. Mặt hồ một lần nữa bình tĩnh lại, nàng xoay người, đối mặt với Lý Duy Nhất, không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Lý Duy Nhất dùng ánh mắt bình tĩnh ứng đối, nói đùa cái gì, là ngươi càng muốn đi theo. Bây giờ ngươi đang hấp thụ máu ở đó, và ta đang mạo hiểm như vậy, ta sẽ trở về tay không sao. Một lát sau, hộ đạo thê trở về ven hồ, lại bóp ra chỉ quyết, hấp thu huyết khí. Cách nơi đây hơn 10 dặm, phía dưới đầu lâu như thần sơn đại nhạc. Đồng dạng một thân hồng y thiền hải quan vũ, tại ven hồ đà tỏa, trong lúc hô hấp thổ nạp trong, đem trong hồ huyết khí từng đợt hấp thu. Máu thịt trên người nàng đã sinh trưởng ra, cơ thể trắng như ngọc sứ, nhưng huyết vụ bao phủ, thân thể mông lung, không thấy rõ dung mạo. Nhận thấy được xa xa truyền đến động tĩnh, thiền hải quan vụ bỗng nhiên mở to hai mắt, môi đỏ mọng khép lại, nhẹ giọng nói, bọn họ đến rồi. Lê Lăng đang đào linh thổ dừng lại, hỏi, ai? Đi thôi, ta đã tạm thời đúc thành thân thể, có thể theo từng sinh linh tu hành con đường tiếp tục đi về phía trước, nhưng thật ra không cần hiện tại liền cùng hắn ngả bài, thời cơ không đúng. Thiện hải quan vụ ánh mắt thâm thúy, đứng lên, dáng người thật là cao gầy, trong mông lung nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, giống như chỉ có 18-19 tuổi, trên lưng mái tóc dài đen nhánh buộc lỏng lẻo. Ánh mắt nàng nhìn xuyên qua tầng tầng huyết vụ, nhìn thấy tiểu đảo ngũ sắc ở trung tâm huyết hồ, lẩm bẩm, ngũ sắc thần nê đúc thành đảo, rốt cuộc là tồn tại chí vị cỡ nào, ở chỗ này bày ra một ván như thế sao? Chỉ đảo linh thổ, sẽ không kinh động huyết hồ, Lý Duy Nhất tự nhiên sẽ không khách khí. Thứ này cũng rất quý giá, tất nhiên có rất nhiều người mua. Nửa ngày sau, Lý Duy Nhất không biết đào bao nhiêu cân, dần dần mất đi hứng thú, mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi. Nơi đây bất phàm như thế, ta lại mệt mỏi đào bới bùn đất tầm thường nhất, có thể bị nàng cười nhạo hay không? Lý Duy Nhất tự giễu mỉm cười lắc đầu, đứng lên, chuẩn bị dọc theo hồ dò xét một hai. Đi ra ngoài 6-7 dặm, bên hồ xuất hiện đại lượng quan tài, đều là lung tung bày đặt cùng chồng chất. Trong đó có một cỗ to lớn mà đặc thù, do bạc trắng đúc thành, bên trong phun mỏng ngân sắc quang hoa. Đúng là nhìn thấy nó, cho nên Lý Duy Nhất không đi vòng qua, muốn tìm hiểu đến cùng. Thật đúng là cỗ dị giới quan trong táng tiên trấn kia, là bị những thệ linh trấn dân kia mang tới nơi này. Sau khi Lý Duy Nhất tới gần, phi thân lên, nhìn thấy trong quan tài, nằm có một bộ xương người khổng lồ bạc trắng dài 12 mét. Bên trong xương cốt như có tinh hà lưu động, rực rỡ chói mắt. Tinh thần làm tâm, bạc trắng làm bổ, Lý Duy Nhất không xác định bộ xương này rốt cuộc giá trị bao nhiêu, vì vậy niệm lực truyền âm, linh vị sư phụ, ngươi có từng nghe qua ngân cốt thiên tộc cùng tiên pháp tinh thần sao? Về lai lịch xương cốt của bạch ngân cự nhân, lúc trước nghe phương thông của địa lang vương quân nói một câu. Qua một vài hơi thở, thanh âm cẩn thận của linh vị sư phụ truyền ra, quan sư phụ ngươi nói, việc này quan hệ trọng đại. Hắn muốn tự mình đi ra xem xét. Lý Duy Nhất ý thức được câu xương cốt này có lẽ thật sự không phải chuyện đùa. Vì thế, điều động mi tâm linh quang minh hỏa, đem quan sư phụ cùng linh vị sư phụ tiếp ra. Giao, giao, trên quan tài cùng linh vị bài, lần lượt ngưng tụ ra một đạo hư đạm thân ảnh, một nam một nữ, chậm rãi hướng bạch ngân cự quan tới gần. Bọn họ vừa quan sát nghiên cứu, vừa thấp giọng thương nghị cái gì đó. Tàn hồn của hai vị sư phụ, được thiếu dương tinh quần nuôi dưỡng, đã lớn mạnh không ít. Lý Duy Nhất cảnh giác bốn phía, âm thầm quan sát những quan tài còn lại. Quan tài đặt ở chỗ này, đều có chút đặc thù, hình dạng thiên kỳ bách quái, có cái đã mục nát nát bấy. Cũng không biết có phải hay không, đều là dân chấn thệ linh vận chuyển tới nơi này. Gió lạnh thổi qua, một ít quan tài đều đang kéo kẹt vang lên. Ở trung tâm quan tài này, mặt đất cát hóa, khu vực cát mịn màu trắng rộng chừng mấy trăm mét. Trung tâm khu vực Sa Hóa là một ngôi đền độc lập. Cửa miếu hướng về huyết hồ, không nhìn thấy bên trong. Lý Duy Nhất từng bước chậm rãi đi tới, tại Sa Hóa khu vực biên giới, nhìn thấy một khối có khắc văn tự bia đá. Chữ viết trên bia rất quen thuộc, nhưng hắn một cái cũng không nhận ra. Phía sau, truyền đến thanh âm của linh vị sư phụ, cẩn thận, mặt đất cát hóa này, có chút quái dị, khí tức tử vong rất nồng, như là cấm tất cả sinh linh tồn tại. Thạch quan sư phụ nhìn chăm chú tấm bia đá, niệm tụng nói, Doanh Châu gặp Hiên Viên, bạn táng huyết Nguyệt Tuyền, là Cửu Lê Chi Thần, là chữ viết của Cửu Lê Chi Thần, là lão nhân gia hắn lưu lại chữ. Quan sư phụ kích động đến thanh âm run rẩy, nhìn về phía độc miếu ở trung tâm khu vực Sa Hóa xa xa, lập tức quỳ rạp lại. Hồn thể của hắn và linh vị sư phụ đều rất mờ nhạt, nhạt đến mức không thấy rõ ngũ quan, giống như một cơn gió có thể thổi tan. Khó trách quen thuộc, những văn tự này cùng bốn chữ, Cửu Lê Trùng Cốc, là một loại chữ. Lý Duy Nhất so với hắn còn kích động hơn, hỏi, hai câu này, là nội dung văn tự khắc trên bia đá sao? Quan sư phụ gật đầu thật sâu, trong giọng nói tràn ngập hoang mang, lẩm bẩm, nếu bằng hữu Cửu Lê Chi Thần chôn cất ở đây, Cửu Lê Thần Sơn lại chôn cất ai? Hắn muốn xông vào khu vực cát hóa kia, nhưng bị linh vị sư phụ giữ chặt. Lý Duy Nhất cả người cũng lâm vào khiếp sợ cùng mê mang, hai danh từ, Hiên Viên, cùng Doanh Châu, ở Hoa Hạ tuyệt đối là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Đàm luận về thần thoại và lịch sử Trung Quốc cổ đại. Hai chữ, Hiên Viên, làm thế nào cũng không vượt qua được. Thập Châu Ký gọi nó là Tổ Châu, Viêm Châu, Phượng Lân Châu, Tụ Quật Châu, Liêu Châu, và gọi là Thập Châu Hải Ngoại. Mà ghi chép về Doanh Châu, lại càng nhiều không kể xiết. Lý Duy Nhất tiêu hóa rung động trong lòng, trấn an quan sư phụ, chỉ có một tòa độc miếu mà thôi, nghĩ đến Cửu Lê Chi Thần cũng không phải thật chôn cất ở nơi đó, có lẽ chỉ là một bộ thân bùn. Hoặc là y quan. Quan sư phụ từ từ bình tĩnh lại, vẫn chăm chú nhìn xa xa, lắc đầu, không, đó không phải miếu chân chính, mà là một tòa bia miếu. Nơi này sẽ xa hóa, nhất định không đơn giản. Lý Duy Nhất rất muốn ném một đồng tiền vào thử xem, nhưng có vết xe đổ, nhất thời bỏ đi ý niệm này, nói, Cửu Lê Chi Thần nếu thật chôn cất ở chỗ này, tất nhiên là không hy vọng bị chúng ta quấy rầy. Chờ tương lai, ta vào trường sinh. Chúng ta lại đến tìm hiểu đến cùng. Đích xác quá nguy hiểm. Quan sư phụ gật đầu, đè xuống chấp niệm trong lòng, lưu luyến không rời rời đi, chỉ về phía cỗ quan tài bạc trắng kia, Duy Nhất, đem nó thu vào huyết nê không gian, tương lai có tác dụng lớn. Lý Duy Nhất đã sớm muốn thu, chỉ là bản thân quan tài bạc trắng khổng lồ, đã có giá trị phi phàm. Quan sư phụ cùng linh vị sư phụ nhìn về phía trước vô biên huyết hồ, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Không dám như hộ đạo thê như vậy càn rỡ không kiêng kỵ hấp thu huyết khí. Đưa hai vị sư phụ vào huyết nê không gian trước, sau đó mới đến bên cạnh quan tài bạc trắng. Xa xa, trong nháy mắt kích phát lực lượng không gian xá lợi của Phật Tổ, trong khu vực cát hóa xa xa, một cỗ âm phong phất mặt thổi tới. Lý Duy Nhất như rơi xuống hầm băng, cả người run rẩy một chút. Từng vòng sóng không gian tán đi, quan tài bạc trắng biến mất tại chỗ. Âm phong này cũng quá quái gì, Lý Duy Nhất cảm giác vừa rồi giống như thấy được một ít bóng dáng, nhìn chung quanh bốn phía, tất cả đều là quan tài, trong lòng không chỉ sợ hãi, vội vàng thoát khỏi khu vực này, vòng vèo mà về. Sau khi nhìn thấy hộ đạo thê, trong lòng mới kiên định một chút, hẳn là không dính vào thứ bẩn thỉu gì. Quên đi, vẫn là trước không đi thăm dò, Lý Duy Nhất ở ven hồ khoanh chân đà tọa, lấy ra kim tuyền. Chuẩn bị thừa dịp này rèn luyện kim sắc ngân mạch, phá cảnh ngũ hải. Một ngày sau, Lý Duy Nhất lao ra khỏi cốt hải, men theo thang đá, nhanh chóng xuống núi chạy trốn. Cũng không phải gặp phải nguy hiểm gì, mà là cái kia dầu dĩ hồ lô hộ đạo thê, tựa hồ hấp thu đủ huyết vụ, dĩ nhiên quỷ dị biến mất không thấy, vô luận Lý Duy Nhất sử dụng phương pháp gì đều không cách nào đem nàng lần nữa gọi ra. Nàng vừa biến mất, Lý Duy Nhất nào còn dám một mình ở nơi quỷ quái kia sao? Vốn cũng là nàng kiên trì muốn đi, có thể sớm rời đi, Lý Duy Nhất là một lát cũng không muốn ở lâu. Xuống núi, hắn đi cực nhanh, gần như chạy, dọc theo đường đi chỉ đem dũng tuyền tệ cùng ngân tiền thu hồi, đồng tiền tất cả đều để lại trên thang đá. tiến vào cự thạch nhân tượng thạch lâm, Lý Duy Nhất theo đường cũ trở về, đem thị giác, thính giác, khứu giác phát huy đến mức tận cùng, kích phát lực ẩn thân cùng tốc độ của Dạ Hành Y, sợ lần nữa gặp phải quái vật cự đầu hình nhân. Bất ngờ, ở rìa thạch lâm, hắn nghe được thanh âm quen thuộc. Mũi dùng sức ngửi, là hơi thở của Tả Khâu Bạch Minh và Tả Khâu Lam Lam. Bọn họ lại không chết trong tay đám người Tiết Kỳ sao? Hơn nữa, còn trốn tới nơi này. Lý Duy Nhất xác định phụ cận không có cự đầu hình nhân, không biết sinh linh khí tức, mới cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Vừa mới tới gần, từ một pho tượng cự thạch người phía sau đi ra, một đạo chói mắt kiếm quang đâm tới, Lý Duy Nhất vội vàng phất tay áo đem vung ra, nói, là ta, Tư Mã Đàm. Tả Khâu Lam Lam thấy rõ người tới thật sự là Tư Mã Đàm, vội vàng thu kiếm, biểu tình trên mặt lập tức từ phẫn hận chuyển thành vui sướng. Sau đó lại rất kinh ngạc, sao ngươi còn sống? Lý Duy Nhất nhìn về phía Tả Khâu Bạch Minh ngồi dưới đất, phát hiện chân của hắn dĩ nhiên bị chặt đứt một cái, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, sắc mặt như tro tàn. Điền huynh đâu? Hắn hỏi, Tả Khâu Lam Lam vừa sợ hãi, lại thống khổ vạn phần, thân thể mềm mại có chút run rẩy, hai mắt sưng đỏ, tuôn ra nước mắt, bị bọn họ giết. Địa nhiên cắn nát cổ họng hắn, lại nuốt chừng hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 131, nháy mắt hạ sát. Tu hành con đường này, sinh tử là thái độ bình thường. Điền phu nhân, xin nén bi thương, mọi người giao tình không sâu như vậy, Lý Duy Nhất khó có thể đồng tình, lập tức liền hỏi, địa nhiên, là ai? Ở trong sơn cốc, đám người tập kích bọn họ, Lý Duy Nhất chỉ nhận ra Tiết Kỳ của Tuy Tông và Trần Cao của Tam Trần Cung, vẫn là lúc vào núi Thượng Chí nói cho hắn biết. Tả Khâu Lam Lam ngừng nước mắt, oán hận nói, địa nhiên chính là đệ tử của ba đại thiền sư Quan Sơn, cùng với sư phụ, yêu thích ăn thịt nhân tộc, tàn nhẫn vô độ. Nhưng hắn là tu vi của ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, dị nhân trùng cửu tuyền phá ngũ hải, uống qua máu của hai loại cổ tiên cự thú, thực lực phi thường cường đại. Nghe nàng giảng giải, Lý Duy Nhất biết là ai, chính là cái kia thân dài ước chừng 4 mét, võ tu có một đôi kim loại cánh chim dị trùng. Lúc ấy hắn mặc thệ linh nhân bì, bay trên bầu trời sơn cốc, thượng chí chính là bị lông vũ kim loại bay ra từ trên người hắn giết chết. Điền phu nhân chớ bi thương, địa nhiên người này, ta giết chắc rồi. Lý Duy Nhất một là muốn báo thù cho thượng chí, dù sao cũng nhận tiền của người chết. Thứ hai, một quái vật yêu thích ăn thịt nhân tộc, thật sự khiến người ta phản cảm, vừa vặn diệt trừ. Tả Khâu Lam Lam đôi mắt ngập nước kia, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Nàng đương nhiên biết, Tư Mã Đàm, đây chỉ là một câu khách sáo an ủi nàng. Dù sao tu vi cùng chiến lực của địa nhiên đã đứng ở đỉnh ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, xa không phải một võ tu ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh có thể cân nhắc, nhưng trong lòng ít nhiều là có chút an ủi. Về phần Điền phu nhân ba chữ này, Tả Khâu Lam Lam trong lòng cảm giác là lạ, trước kia chưa từng có người như vậy xưng hô qua nàng. Lý Duy Nhất bước tới Tả Khâu Bạch Minh trước mặt, nhìn hắn thê thảm như thế bộ dáng, nhắc nhở nói, Bạch Minh sư huynh, người thệ linh nhân bì tựa hồ vỡ nát, không quan trọng a. Nội tâm Tả Khâu Bạch Minh gặp đả kích nghiêm trọng, chỉ thản nhiên liếc Lý Duy Nhất một cái, không nói một lời. Hắn chính là cửu tuyền thuần tiên thể phá ngũ hải, mặc dù không có bách mạch, nhưng cũng tuyệt đối được cho là tiền đồ vô lượng, dù là ở trong thiên vạn môn đình cũng là đứng đầu một tuyến thiên kiêu nhân vật. Nhưng lần đầu tiên độc lập dẫn đội lịch lãm, liền thảm bại như thế, rơi vào chân gãy tàn tật kết cục, ý chí đều nhanh bị phá vỡ, hắn nào có mở miệng nói chuyện tâm tình. Tả Khâu Lam Lam lo lắng, nói, chân của Bạch Minh sư huynh là bị Tuy Tông Tiết Kỳ chặt đứt. Thệ linh nhân bị vỡ nát. Hắn không thể giao thủ với người khác nữa, một khi thúc giục pháp khí trong cơ thể, bất cứ lúc nào cũng có thể tự bốc cháy mà chết. May mắn ngươi còn sống, nếu không một mình ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Trong lòng Lý Duy Nhất âm thầm cân nhắc, tình huống trước mắt, đối với Tả Khâu môn đình mà nói tự nhiên là thảm thiết, nhưng đối với Cửu Lê tộc mà nói lại là tốt đến không thể tốt hơn. Một Tả Khâu Bạch Minh gãy chân, tất nhiên sẽ oán hận Tuy Tông và Quan Sơn ngập trời, Sau khi trở về, cỗ oán hận này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tộc thân trưởng bối của hắn. Oán khí của một Tả Khâu Lam Lam mất chồng cũng đủ dẫn phát lửa giận của một bộ phận lão nhân ở Tả Khâu Môn Đình. Không thể để họ chết, cứu họ, chờ tôi một chút. Lý Duy Nhất đi vào thạch lâm tượng nhân cự thạch, từ trong chôn lạc đà ác linh, lấy thi thể Thượng Chí ra, cõng trên lưng. Tả Khâu Lam Lam thấy Lý Duy Nhất cõng thi thể Thượng Chí trở về, sớm có dự liệu, cười khổ, hắn cũng đã chết sao? Cũng là bị địa nhiên giết chết. Lý Duy Nhất cởi phù bào trên người Thượng Chí, đưa cho Tả Khâu Lam Lam, cho Bạch Minh Sư huynh mặc vào đi, có lẽ có thể có chút tác dụng. Thi thể của hắn tại sao lại ở trong thạch lâm này? Tả Khâu Lam Lam tò mò hỏi. Lý Duy Nhất lười giải thích, thuận miệng nói, ta cõng hắn từ trong sơn cốc ra, vô luận như thế nào cũng phải đưa hắn về bộ tộc Thú Lê an táng. Tả Khâu Lam Lam im lặng, nhất thời nghĩ tới rất nhiều, ánh mắt nhìn Lý Duy Nhất, nhất thời nhiều hơn vô hạn khâm phục. Lúc ấy tình huống trong cốc nguy cấp cỡ nào, ba người Tả Khâu Môn Đình bọn họ thậm chí cũng không kịp thu pháp khí âm phiên cao cấp. Trái lại, Tư Mã Đàm, Quả Thực Nghĩa Bạc Vân Thiên, cho dù nguy hiểm hơn nữa, cũng tuyệt đối không để cho đồng bạn phơi thây hoang dã. Tả Khâu Lam Lam mặc phù bào lên người Tả Khâu Bạch Minh, chợt nghe Lý Duy Nhất nói, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, phiến thạch lâm này cũng không an toàn, có nguy hiểm đáng sợ. Đi ra ngoài phải chết, Địa Nhiên và Trần Cao canh gác bên ngoài thạch lâm. Trong đầu Tả Khâu Lam Lam hiện lên hình ảnh đáng sợ, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt. Vậy chém bọn họ đi, Lý Duy Nhất không muốn lưu lại nơi này, lại không muốn bại lộ thủ đoạn át chủ bài lợi hại như ác đà linh. Ánh mắt rơi về phía pháp khí thiên diễm đao cao dai trong tay Tả Khâu Bạch Minh. Bạch Minh sư huynh, có thể mượn đao dùng một chút. Tả Khâu Bạch Minh rốt cục có phản ứng, ném thiên diễm đao qua, hữu khí vô lực nói, cầm đi dùng là được. Lý Duy Nhất nhấc thiên diễm đao lên, đi ra ngoài. Ta đi với ngươi. Tả Khâu Lam Lam rất rõ ràng trốn ở trong thạch lâm, chỉ có thể tránh họa nhất thời. Đợi ngày mai tiên hà vân vụ tản đi, nếu không thể kịp thời xuống núi, chỉ tam thập tam lý sơn thần bí thiên địa năng lượng, liền có thể để cho bọn hắn những này ngũ hải cảnh võ tu tự bốc cháy mà chết. Đã như thế, không bằng liều chết một trận chiến, nếu có thể kéo một cái đệm lưng, cũng sẽ không thiệt thòi. Coi như cuối cùng vẫn là chết, ít nhất cũng coi như chết được có tôn nghiêm, không bôi nhọ thiên vạn môn đình uy danh. Không cần, người chiếu cố tốt Bạch Minh sư huynh là được. Trong cơ thể 120 cây ngân mạch toàn bộ đều đã rèn luyện thành kim sắc, cao giai pháp khí giả hành y cùng cao giai pháp khí chiến đao càng là đem hắn phòng ngự, tốc độ, lực lượng, gia trì đến tuyệt đối đỉnh phong. Lý Duy Nhất có 10 phần tin tưởng đối chiến ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh bất kỳ đối thủ nào. Tả Khâu Bạch Minh chấp trường này hai kiện cao giai pháp khí, sợ là đều có thể đánh bại ngũ hải cảnh đệ tam cảnh một số người. Lý Duy Nhất cầm đao đi ra khỏi thạch lâm, đứng ở đỉnh một khối đá trắng cao hơn 2 mét, đối mặt với khu đá vụn tràn ngập xương trắng, cảm giác được phóng ra ngoài, hô to một tiếng, Trần Cao ở đâu, có biết Trần Kính Đường không? Trong sương mù vang lên một đạo tiếng xé gió, Trần Cao bọc trong thệ linh nhân bì, chậm rãi đi về phía trước, người biết Kính Đường cũng vô dụng, người của Tả Khâu Môn Đình, toàn bộ đều phải chết. Giao tình ở trước mặt lợi ích sinh tử, không đáng một đồng. Trần Cao, Trần Kính Đường, Trần Văn Vũ, chính là cửu tuyền chí nhân đời trẻ của Tam Trần Cung. Trong đó Trần Văn Vũ tuổi hơi lớn một chút, thiên tư cao nhất, chính là cửu tuyền thuần tiên thể, là Lê Châu thế hệ trẻ tuổi bài danh top 5 nhân vật đứng đầu, Tam Trần Cung mặt mũi. Lý Duy Nhất quét mắt nhìn những thân ảnh mơ hồ sau lưng Trần Cao, ngạo nghễ nói, ta muốn nói cho ngươi biết, Trần Kính Đường là do ta giết. Ngươi, Trần Cao, cũng sẽ chết dưới đao của ta. Ngươi là Tư Mã Đàm. Ánh mắt Trần Cao rùng mình, sát cơ lộ ra. Lý Duy Nhất sở dĩ nói ra câu vừa rồi, chính là muốn chọc giận Trần Cao. Một người khi tức giận, lý trí thường thường sẽ bị cảm xúc cuốn đi. Giao, Lý Duy Nhất căn bản không đáp lại hắn, một bước nhảy ra xa ba trượng, sau ba bước, đến trước người Trần Cao. Thiên diễm đao trong tay dưới sự thúc dục của pháp khí, phóng ra hỏa diễm tràn đầy mãnh liệt. Ngọn lửa này không phải là phàm hỏa, mà là yêu hỏa. Ngũ hải cảnh đệ tam cảnh phía dưới võ tu, không cách nào sử dụng hóa hình chiến pháp ý niệm chống đỡ, dù cho chỉ là dính vào một điểm, máu thịt đều sẽ bị đốt xuyên. Tốt, hôm nay vừa vặn báo thù cho Kính Đường. Trần Cao vung tay lên, vòng ngọc trên cổ tay bay ra. Vòng ngọc cực nhanh xoay tròn, phóng ra quang huy sáng ngời, dùng lộ tuyến uốn lượn bất định đánh tới. Lý Duy Nhất chân gập lại, thân hình ngồi xổm xuống di chuyển tránh, tiện đà một đao chém ngang hạ bàn, vẽ ra một đạo hỏa diễm đao kình hình trăng lưỡi liềm. Trần Cao ỷ mình tu vi cao thâm, pháp khí hùng hậu, không tránh không tránh, thúc giục một mặt trưởng tâm kính. Một trưởng ngang nhiên đánh ra, oanh, trưởng lực mênh mông cuồn cuộn cùng ánh sáng mặt kính đồng loạt bộc phát, cùng hỏa diễm đao kình va chạm cùng một chỗ, năng lượng gợn sóng điên cuồng khuếch tán ra phía ngoài. Hai người đồng thời lùi về phía sau, Lý Duy Nhất rút lui đồng thời, thân hình nghiêng về bên trái, tránh vòng ngọc từ phía sau bay tới, bàn tay chống đất, xoay người rơi xuống ngoài mấy trường. Trần Cao thu hồi vòng ngọc, sắc mặt bình tĩnh ngưng trầm, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không thể chấp nhận bị người vượt qua cảnh giới chiến bình. Đối phương mặc dù mang theo pháp khí cao giai, nhưng lấy tu vi ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh có thể phát huy ra uy năng một thành pháp khí cao giai đã là không tệ rồi. Chính mình mang theo ba kiện trung giai pháp khí, có thể phát huy trung giai pháp khí 2-3 thành uy lực, ở trên binh khí tuyệt đối không thua. Không hổ là Tư Mã Đàm vô địch ở Dũng Tuyền cảnh, sau khi bước vào ngũ hải cảnh, thật đúng là ngư hóa giao long. Đây là sắp thành thế rồi sao? Trần Cao vô cùng nghiêm túc, coi Lý Duy Nhất là đại địch sinh tử. Thành thế, vậy chém hắn ở chỗ này. Âm thanh hỗn độn của địa nhiên, từ trong sương mù xuyên tới. Xoẹt xoẹt, mưa tên dày đặc, từ trong sương mù bay ra, trong đó có lông vũ kim loại. Trong y phục Lý Duy Nhất bay ra huyết vụ và kinh văn huyết sắc, lại đặt thiên diễm đao ngang trước người. Trên thân đao hiện ra một tấm khiên lửa còn to hơn cả thân thể người. Mưa tên chưa chạm vào lá chắn lửa, mũi tên đã tan chảy thành dạng lòng. Lông vũ kim loại đánh tới, thì bị từng tầng lực lượng phòng ngự ngăn cản, không thể rơi xuống trên người Lý Duy Nhất. Mưa tên ngừng lại, Lý Duy Nhất xuyên thấu qua hỏa thuẫn nhìn thấy, trên mặt đất Trần Cao chân đạp giày ngự phong công phạt mà đến, một tay cầm vòng ngọc, một tay bóp lòng bàn tay kính. Trên bầu trời, địa nhiên thân thể khổng lồ từ trong sương mù bay ra, cầm trong tay một cây hỏa diễm trường kích. Khí phách phi phàm. Hai đánh một sao? Không, là 8-2. Lý Duy Nhất không phải đến luận võ với bọn họ, sẽ không nói công bằng hay không, mà là đến giết người. Bởi vậy trùng đồng vỗ một cái, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng đồng loạt bay ra, nhằm phía địa nhiên. Chúng giống như 7 mũi tên rời khỏi dây cung, phát ra tiếng xé gió, siêu siêu, chói tai mà nguy hiểm. Trên mặt đất, Lý Duy Nhất cùng Trần Cao Tài giao thủ 3 chiêu. Địa nhiên kêu thảm thiết một tiếng tiếp một tiếng, thi thể dài 4 mét, nặng gần ngàn cân thình thịch một tiếng từ giữa không trung rơi xuống. Trần Cao và những võ tu còn lại trong sương mù, sợ tới mức hồn phi phách tán. Sao địa nhiên đột nhiên lại chết? Bọn họ thậm chí còn không thấy rõ, 7 đạo ánh sáng muôn màu muôn vẻ kia, rốt cuộc là thứ gì? Trần Cao đã thấy rõ, là 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ. Ngươi vẫn là một vị ngự trùng sĩ. Nói đùa gì vậy, địa nhiên chính là dị nhân trùng cửu tuyền pha ngũ hải. Chiến lực so với hắn còn cao minh hơn một bậc, nhưng thời gian mấy hơi thở, liền chết thảm tại chỗ. Cái này còn đánh thế nào? Lý Duy Nhất lúc trước, chủ yếu là sợ hãi 7 con phượng sĩ Nga Hoàng bị tam thập tam lý sơn thần bí năng lượng thiên địa cắn trả, mới vẫn cẩn thận từng ly từng tí, không dám dễ dàng thả chúng ra. Ngày hôm qua lúc hái thuốc, đã kiểm tra qua, chúng có thể ngăn cản cỗ lực lượng kia. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, có thể so với 7 vị hạt giống người thừa kế cùng cảnh giới. Mỗi một con đều có thể vượt qua cảnh giới giết địch, chiến lực không thể so với địa nhiên cùng Trần Cao yếu hơn bao nhiêu. Trần Cao giao cho ta, các ngươi đi thu thập trong sương mù những kia võ tu. Trên người bọn họ khẳng định hái có nhiễm hà dị dược, không thể thả đi. 7-1, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Lý Duy Nhất cầm đao, nhanh chóng truy kích Trần Cao. Tả Khâu Lam Lam đứng ở cự thạch tượng người Thạch Lâm biên giới, mắt thấy trong sương mù hết thảy, khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Tư Mã Đàm vượt qua cảnh giới, chiến bình Trần Cao thì thôi, lại còn nuôi 7 con hung trùng chiến lực kinh người. Không, không thể nào là hung trùng, nhất định là kỳ trùng. Chỉ có ấu trùng kỳ trùng mới có thể tiến vào tam thập tam lý sơn. Một chân Tả Khâu Bạch Minh, không tiếng động xuất hiện đến phía sau nàng, nhìn chăm chú trong sương mù, nghe liên tiếp tiếng chiến đấu cùng tiếng kêu thảm thiết, Lam Lam, chúng ta Tử Kỳ sắp tới. Tả Khâu Lam Lam mờ mịt, Bạch Minh sư huynh, người đây là ý gì? Từ Mã Đàm nhất định có thể thu thập bọn họ, hắn thật sự rất mạnh. Người dạy người bách ngôn vô dụng, chuyện dạy người một lần nhập tâm. Tả Khâu Bạch Minh giống như đột nhiên trở nên thành thục ổn trọng, không còn thái độ cuồng ngạo, cười khổ, chính là bởi vì hắn quá mạnh mẽ, cho nên chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nói là, Tả Khâu Lam Lam hiểu ý, trước mắt kinh nghi, lập tức lắc đầu, sẽ không, Tư Mã Đàm nghĩa bạc vân thiên, phẩm cách cao thượng, không phải người như vậy. Có lẽ hắn bây giờ còn không phải người như vậy, còn bị lương tri giam cầm, nhưng chờ hắn tỉnh ngộ lại, nhất định sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Phi phàm thiên tư, cộng thêm 7 con kỳ trùng, hơn nữa chúng ta thực lực thấp kém suy yếu. Tả Khâu Bạch Minh nói, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ giết người diệt khẩu sao? Đúng rồi, còn có thiên diễm đao cùng tiên nhưỡng, hắn liền một chút cũng không động tâm. Tả Khâu Lam Lam nghĩ tới cái gì? Sầu thảm nói, trận chiến này hắn toàn thắng, khẳng định có thể cướp được đại lượng chiến lợi phẩm. Nếu mang chúng ta trở về dưới chân núi, khó tránh khỏi phải chia công lao cho chúng ta một phần, nếu trực tiếp giết, cũng chỉ là chuyện vung thêm 2 đao. Tả Khâu Bạch Minh gật đầu, chúng ta không về được, Tam Thập Tam Lý Sơn chính là nơi táng thân của chúng ta. Bây giờ chạy trốn, hoặc có cơ hội, Tả Khâu Lam Lam nói, trốn không thoát, hơn nữa lúc này trốn, nói không chừng ngược lại sẽ chọc hắn sinh lòng giết người diệt khẩu. Tả Khâu Bạch Minh nói, Tả Khâu Lam Lam nói, có lẽ, lòng dạ tiểu nhân của chúng ta, Tả Khâu Bạch Minh nói, muốn sống, phải tính đến tình huống xấu nhất. Lam Lam, ngươi là tiên thể thuần khiết, mỹ mạo xuất chúng, nếu có thể chủ động trả giá, có lẽ có thể ổn định hắn. Từ Mã Đàm vừa nhìn đã biết là một thanh niên non nớt chuyên chú võ đạo, chỉ cần để cho hắn lạc lối trong đó, tạm thời quên đi giết người diệt khẩu, đợi sau khi xuống núi hắn sẽ hối hận đã muộn. A, thì cốt triệt ca chưa lạnh, Tả Khâu Lam Lam kinh hô, khó có thể tin hắn sẽ nói ra lời như vậy, một cái đã từng như vậy kiêu ngạo người, như thế nào đột nhiên thoáng cái trở nên như thế không có điểm mấu chốt. Vậy thì cùng nhau chờ chết đi, Tả Khâu Bạch Minh thở dài, tránh xa những tảng đá khổng lồ trong sương mù như thạch lâm. Tiếng chuông lạc đà vang lên, lôi điện đan xen, Lý Duy Nhất dùng hết thủ đoạn, cuối cùng lấy hắc thiết ấn chương bộc phát ra lôi điện. Đem trần cao oanh kích thành một khối than cốc. Lập tức, sờ soạng trên người hắn, không hổ là đội trưởng, trên người lại có 3 kiện pháp khí trung giai, tam trần cung đây là hạ đủ vốn gốc. Lý Duy Nhất ở trong lòng trần cao tìm được một cây giới chỉ, không có tổn hại. Sử dụng pháp khí thôi động mở ra, từ bên trong lấy ra 17 gốc nhiễm hà dị dược. Nhiều như vậy, thật tốt quá, Lý Duy Nhất mừng rỡ vạn phần, sau khi sờ soạng trần cao xong. Ném thi thể xuống vách núi, hủy thi diệt tích, miễn cho bại lộ ác đà linh cùng hắc thiết ấn chương. Về phần 7 phượng sĩ Nga Hoàng thì không sao cả, dù sao Tả Khâu Đình vốn cũng biết. Kế tiếp, hắn từng bộ sở thi, tìm được đại lượng nhiễm hà dị dược, kim tuyền, pháp khí. Đáng tiếc tiên những chân quý nhất, không thu hoạch được gì. Lý Duy Nhất đem 7 con phượng sĩ Nga Hoàng thu hồi trùng đồng, Xuân Phong đắc ý trở về cự thạch nhân tượng thạch lâm. Vẹn vẹn chỉ là một phiếu này, kiếm tiền, cũng đủ để cho hắn phú giáp ngũ hải cảnh. Trong lòng âm thầm tính toán, có muốn làm thêm một phiếu nữa hay không? Ra khỏi Tam Thập Tam Lý Sơn, Lê Châu cao thủ nhiều như mây, sao còn có thể không kiêng nể gì như bây giờ? Sau khi trở về, Lý Duy Nhất tự nhiên là trước tiên trả lại thiên diễm đao. Tả Khâu Bạch Minh ngồi dưới đất, như đại họa lâm đầu, vội nói, ta hiện tại giống như một tên phế nhân. Không cách nào cùng người động thủ. Thiên diễm đao vẫn là chấp trưởng trong tay Tư Mã huynh đệ, mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Dù sao Tiết Kỳ cùng thiên gia lĩnh hổ yêu kia còn ở trong núi, vạn nhất gặp phải thì sao? Có đạo lý, đã dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta đi thôi, hiện tại liền xuống núi. Lý Duy Nhất không muốn phí nhiều môi lưỡi, cõng thi thể thượng trí lên lưng. Hắn nhận thấy được Tả Khâu Lam Lam tâm tư nặng nề bộ dáng, nhắc nhở nói. Điền phu nhân, đi thôi, người cõng Bạch Minh sư huynh. Bây giờ chúng ta xuống núi, Tả Khâu Lam Lam thấp giọng hỏi, không dám chạm vào mắt hắn. Nếu không thì sao, Lý Duy Nhất cảm giác được mạc danh kỳ diệu, nàng chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tìm kiếm tiên nhưỡng hay sao? Tả Khâu Lam Lam nhìn về phía bóng lưng lưng hắn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra thật sự là lòng tiểu nhân, nếu hắn thật sự có ác ý, giờ phút này không ra tay, còn chờ đến khi nào? Hai người xuống núi đi rất nhanh, không bao lâu đã tới Tam Lý Sơn. Lý Duy Nhất trong lòng âm thầm tính toán, đưa hai người bọn họ đến nơi này, hẳn là an toàn. Tiếp theo, nên tách ra hợp lý như thế nào đây? Hắn không dám đi gặp Tả Khâu Đình, dự định đi phương vị khác rời khỏi Tam Thập Tam Lý Sơn. Tả Khâu Lam Lam và Tả Khâu Bạch Minh đi theo phía sau, càng xuống chân núi, trong lòng càng khẩn trương, rất sợ Tư Mã Đàm kịp phản ứng, đột nhiên bạo khởi giết người. Ngay khi thần kinh hai người bọn họ căng thẳng, khẩn trương vạn phần, Lý Duy Nhất đột nhiên dừng bước, chậm rãi xoay người, lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị trong mắt hai người. Chỉ nghe hắn nói, đến đây đã đủ an toàn rồi, các ngươi đi trước, ta còn có chút việc. Nói xong hắn lui về phía sau một bước, nhường ra một con đường. Tả Khâu Lam Lam sắc mặt trắng bệch, lập tức dùng sức lắc đầu. Tả Khâu Bạch Minh cười khan một tiếng, chuyện gì vậy, Lam Lam cũng có thể giúp một chút. Trong bụng Lý Duy Nhất đã sớm chuẩn bị từ ngữ, Tuy Tông và người của Thiên Gia Lĩnh nếu xuống núi, nhất định sẽ đi qua nơi này, ta định sẽ ôm cây đợi thỏ, nhân cơ hội này, thu thập bọn họ. Một mình ta đủ rồi, các ngươi không cần phải ở lại. Tả Khâu Lam Lam vội vàng gật đầu, Lý Duy Nhất vừa có ý tư thoát thân như vậy, cũng có ý nghĩ phát thêm một khoản tiền phi nghĩa. Tả Khâu Lam Lam cùng Tả Khâu Bạch Minh chăm chú nhìn hắn, nào dám tiến thêm một bước. Giờ phút này, Tư Mã Đàm khác thường đến cực điểm, nếu là săn giết Tuy Tông và Thiên Gia Lĩnh, tại sao phải đuổi hai người bọn họ đi? Quá cầu ý, Lý Duy Nhất kịp phản ứng, vội vàng đưa thiên diễm đao trong tay qua, vật nên về nguyên chủ. Tả Khâu Bạch Minh không dám đi tiếp, cảm thấy đối phương là đang thăm dò, hoặc là nói còn đang do dự có nên giết bọn họ hay không. Đôi khi, chính tà thiện ác của con người, chính là ở trong một ý niệm kia. Tả Khâu Bạch Minh thấp thỏm cười nói, Tư Mã huynh đệ đối với chúng ta hai người có ân cứu mạng, không thể báo, liền lấy đao này tặng đi. Lý Duy Nhất kinh ngạc, ấn tượng đối với Tả Khâu Bạch Minh trong nháy mắt thay đổi. Hắn có lẽ là có chút cuồng ngạo, nhưng có thể ân oán rõ ràng, chính là đáng quý. Ai mà không có một chút khuyết điểm trong tính cách, vốn đã cứu bọn họ, Lý Duy Nhất tự nhiên thu được yên tâm thoải mái, nụ cười chân thành hơn rất nhiều. Ta cảm giác các ngươi đều quá khẩn trương, nơi này cách chân núi đã rất gần, không có gì phải sợ. Điền phu nhân, mời. Tả Khâu Lam Lam buông Tả Khâu Bạch Minh xuống, dùng ánh mắt chân thành hơn. Chúng ta không đội trời chung với Tuy Tông và Thiên Gia Tông, thù này, ta cũng muốn báo. Chúng ta là đồng đội, cùng tiến cùng lùi, sống chết có nhau. Tả Khâu Bạch Minh nói, đúng vậy, có phần giao tình sống chết có nhau này, chúng ta cho dù xuống núi, cũng nhất định giữ bí mật cho Tư Mã huynh đệ, tuyệt không tiết lộ nửa chữ với bên ngoài. Bạch Minh sư huynh, thương thế của huynh, không sao, không vội trị liệu, Lý Duy Nhất nhíu mày, cái này còn vứt không xong sao? Tả Khâu Bạch Minh nói nghĩa khí như vậy, lúc trước thật sự hiểu lầm hắn. Được rồi, còn một ngày nữa là đám người Tiết Kỳ sẽ xuống núi. Các ngươi dưỡng thương cho tốt, ta qua đó nghỉ ngơi một lát. Lý Duy Nhất cõng thi thể Thượng Trí, đi về phía xa xa. Chuẩn bị thừa dịp này, nuốt ngũ hải đan, mở tỏa khí hải thứ nhất, trùng kích ngũ hải cảnh. Sau khi xuống núi, dạng cao thủ gì cũng có thể gặp được. Nếu có thể chính thức tiến vào ngũ hải cảnh, không nói đến ngư hóa giao long, ít nhất cũng là trời cao biển rộng. Đi tới bên cạnh một cái khe suối, Lý Duy Nhất đem thi thể buông xuống. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm về phía xa hai người Tả Khâu Môn Đình, xác định ở chỗ này sử dụng Phật Tổ Xá Lợi không gian lực lượng sẽ không bị bọn họ cảm ứng được. Trên người hắn có ba loại bảo vật trợ giúp trùng kích ngũ hải cảnh, ngũ hải đan, nhiễm hà dị dược, Phật Tổ Xá Lợi. Nhưng hắn muốn trước bằng vào lực lượng bản thân thử một lần. Trùng kích ngũ hải cảnh, quan trọng nhất là mở ra tòa khí hải thứ nhất. Khí hải như lò, có được năng lực rèn luyện pháp khí. Pháp lực từ trong tuyền mạch trào ra, vận chuyển tới khí hải dự trữ, rèn luyện thành pháp khí cao phẩm giai tinh thuần hơn, thi triển chiêu thức võ học cùng thôi động pháp khí, uy lực sẽ vượt xa võ tu dũng tuyền cảnh. Lý Duy Nhất khoanh chân đà tỏa, thi triển hô hấp pháp, dần dần tiến vào yên tĩnh tự nhiên trạng thái. Thế gian chỉ có ta, bên ngoài biến mất không thấy, trùng kích ngũ hải cảnh chi pháp, trước kia Bình sư phụ đã dạy qua hắn, không tính phức tạp. Trong cơ thể thập tuyền từng tòa bắt đầu khởi động, pháp lực tiến vào 120 cái ngân mạch, tại toàn thân lưu truyền. Mấy tuần sau, Lý Duy Nhất lấy phá cảnh pháp dẫn dắt, ngân mạch thứ nhất phân ra một chi mạch nối liền với phiến lá phổi thứ nhất. Ngay sau đó, là ngân mạch thứ hai phân ra chi mạch. Ngân mạch thứ ba phân ra chi mạch, đây là một cái chậm rãi mà mệt mỏi quá trình, mỗi một cái vết mạch đều phải phân ra một cái chi mạch, cùng tương lai khí hải tiếp xúc. Những chi mạch này, gọi là cầu dây, như dây đàn nối liền khí hải cùng ngân mạch, một khi gián đoạn, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên rất nhiều võ tu trước khi trùng kích cảnh giới, đều phải nuốt ngũ hải đan, cung cấp đầy đủ tinh lực cùng pháp lực chống đỡ. Đồng thời, ngũ hải đan càng ẩn chứa tôi luyện phế diệp lực lượng, có thể càng thêm dễ dàng mở ra khí hải. Xa quá, Tả Khâu Bạch Minh liếc Lý Duy Nhất một cái, dùng pháp khí truyền âm, hắn nhìn như đà tỏa, kỳ thực là đang vấn tâm. Ngày kế tiếp, gian nan rồi, vận mệnh sinh tử, ở trong một ý niệm của hắn. Tả Khâu Bạch Minh mỉa mai nói, lấy tu vi của hắn, chỉ bằng ngươi. Ngươi cho rằng hắn vì sao mồi xa như vậy, nghỉ ngơi bình thường, không nên nghỉ ngơi ngay bên cạnh chúng ta. Hắn đang thăm dò chúng ta, nếu chúng ta trốn, đã nói lên chúng ta trột dạ. Đến lúc đó, hắn có thể không hề áy náy tâm lý giết chúng ta. Người có phẩm cách như hắn, muốn đột phá cửa ải đạo đức này, là cần lý do. Sư huynh, ngươi có thể suy nghĩ quá sâu hay không? Ta cảm thấy, Tư Mã Đàm không phải người như vậy. Tả Khâu Lam Lam nói, nơi này cách chân núi rất gần, muốn chạy trốn là chuyện trong khoảnh khắc. Tả Khâu Bạch Minh phẫn nộ nói, suy nghĩ quá nông cạn, trả giá, còn chưa đủ lớn sao? Không nên xem thường nhân tính, mệnh chỉ có một, người chính là không chịu trả giá đúng không? Ta xem người rất khâm phục hắn, đều mau đem hắn coi là thánh nhân. Tả Khâu Lam Lam trong lòng dãy rủa, lâm vào thống khổ vô tận. Lý Duy Nhất đem 120 căn chi mạch huyền kiều dựng xong, tinh lực tiêu hao nghiêm trọng, âm thầm khẩn trương lên. Nếu phá cảnh thất bại thì phải đợi thêm một năm nữa. Bắt đầu đi, trong cơ thể thập tuyền điên cuồng khởi động, pháp lực lấy tốc độ nhanh nhất, tuôn về phía 120 cái huyền kiều. Tuyến đường cầu dây không giống nhau, giống như bách xuyên quy hải, thẳng hướng lá phổi trung tâm mà đi. Giờ khắc này, hô hấp của Lý Duy Nhất trở nên vô cùng kéo dài. Khí lưu chung quanh bắt đầu khởi động, cành lá lay động. Một cỗ trước này chưa từng có mãnh liệt đau đớn cùng sưng tấy cảm giác, tại phổi bộc phát, ngực đều muốn nổ tung. Thình thịch, lá phổi đập nhanh và dữ dội như trái tim. Oanh, thân thể chấn động kịch liệt, tất cả pháp lực có một cái miệng phát tiết, rót vào lá phổi nội sinh thế giới, khiến nội sinh thế giới càng lúc càng to lớn. Khí hải mở ra rồi. Lý Duy Nhất vội vàng nuốt xuống ngũ hải đan cùng một gốc cây nhiễm hà dị dược, đồng thời thúc giục lực lượng không gian xá lợi của Phật Tổ, đi khuếch đại thế giới nội sinh trong lá phổi. Hắn thế nhưng là biết, mỗi cái võ tu tòa thứ nhất khí hải, lớn nhỏ đều không giống nhau. Thất tuyền phá ngũ hải võ tu, tòa thứ nhất khí hải hầu như đều chỉ có một phương. Võ tu bát tuyền phá ngũ hải, có thể đạt tới hai phương. Võ tu cửu tuyền phá ngũ hải là ba phương khởi bước. Mở càng lớn, hiển nhiên càng có ưu thế. Giống nhau cảnh giới, võ tu pháp khí hùng hậu trình độ chênh lệch, lại có thể đạt tới mấy lần. Chiến lực chênh lệch, có thể thấy được rõ ràng. Sau ba cái hô hấp, Lý Duy Nhất tòa khí hải thứ nhất, đạt tới một phương. Sau bảy hơi thở, đạt đến hai bên. Một khắc sau, khuếch đại tới bảy phương. Tốc độ mở rộng chậm lại, càng ngày càng khó khăn. Bởi vì, nội sinh thế giới không gian càng lớn, bên trong pháp khí càng là mỏng manh. Lý Duy Nhất đã không ngừng điều động pháp lực, chuyển hóa nó, nhưng còn lâu mới đủ. Đối với ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh võ tu mà nói, từ phá cảnh đến pháp khí lấp đầy khí hải, lại đến pháp khí hoàn toàn rèn luyện, quá trình này thường thường cần mấy tháng thời gian. Ngay khi Lý Duy Nhất toàn lực ứng phó, xung kích bên thứ 8, một đôi cánh tay mềm mại nhẵn nhụi bỗng nhiên khoác lên cổ hắn, có người ngồi ở trong lòng hắn, chóp mũi truyền đến hương thơm, thân thể mềm mại rất co giãn cùng xúc cảm ấm áp. Tình huống gì? Lý Duy Nhất đã sớm thả ra 7 con phượng sĩ Nga Hoàng hộ pháp, làm sao có thể có người tới gần mình. Hắn không tì vết phân tâm, tiếp tục trùng kích khí hải bên thứ 8. Thình thịch, Lý Duy Nhất loáng thoáng cảm ứng được, có người ra tay đánh ngất nữ tử trong lòng hắn, trong lòng hết sức tò mò, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiện đà toàn lực ứng phó trùng kích khí hải. Một canh giờ sau, khí hải lớn nhỏ dừng lại ở 10 phương. Dần dần, hắn ý thức hoàn toàn trở về ngoại giới, mở to mắt. Chỉ thấy, Tạc Khâu Lam Lam quần áo xốc xếch té xỉu ở trong lòng hắn, có một loại cảm giác đụng đổ xứ. Nếu bị người ta nhìn thấy, nhảy sông cũng không rửa sạch được. Thân thể to lớn ẩn nhị thập tam cùng một đạo thân ảnh mảnh mai mặc thệ linh nhân bì, ngồi ở trên tảng đá mấy trượng, đang truyền âm trao đổi cái gì. Thấy hắn mở hai mắt ra, hai người lập tức nhìn qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.